Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1537, chương 1538, đắc kỷ xuất hiện. Diệp Lăng trước mặt hạt châu màu đỏ ngòm, như trước tản ra khí tức quỷ dị, từng luồng huyết quang theo hạt châu kia không ngừng nhẹ nhàng rời đi lóe lên. Hơn nữa, hạt châu này mặt ngoài tựa hồ còn bao gồm một lớp đỏ sắc vũ khí một dạng. Thoạt nhìn giống như một viên tinh thần. Cái kia vũ khí giống như tinh vân. Đáng chết, Diệp Lăng dùng răng muốn đứng dậy. Nhưng là trong cơ thể thảm thiết thương thế. Dĩ nhiên làm cho hắn căn bản không bò dậy nổi. Cả người đầu khớp xương toàn bộ gãy phá toái. Nội tạng tức thì bị oanh vỡ tan. Mặc dù là cửu đại tiên anh, cũng đã thiêu đốt hơn phân nửa, còn dư lại cũng đều là ảm đạm vô quang. Có thể nói, hiện nay Diệp Lăng hầu như đã đến dầu tẫn khô héo tình trạng. Tùy tiện tới nhất tôn tiên đế, phòng trừng đều có thể trực tiếp miểu hắn. Nếu như hắn muốn khôi phục, tối thiểu cũng cần thời gian mấy ngày. Nhưng là trong khoảng thời gian này, cái này huyết ma đủ để đem vạn yêu trì hạ mọi người toàn bộ giết. Không, tuyệt đối không thể. Diệp Lăng cắn răng, người khác có chết hay không, cùng hắn không có từng chút một quan hệ. Nhưng là Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Đông Hoàng Thái Nhất, Tiểu Bạch, Bạch Mai, thậm chí là Tùy Duyên, những người này cũng không thể chết a. Ban đầu ở Phật Phong Thành bên ngoài, cái kia lão hòa thượng trưởng Trung Phật Quốc trong ảo cảnh một màn, còn rõ mồn một trước mắt, hắn không cho phép phát sinh loại này sự tình. Hỗn đàn, lão tử cũng không tin, ta không làm gì được ngươi cái phá hạt châu. Cửu U Đế Công, cho ta nuốt. Đột nhiên, Diệp Lăng cắn răng giống giận, trong cơ thể hắn Cửu U Đế Công phảng phất giống như điên. Theo thân thể hắn, trực tiếp gào thét lăn xuất hiện, cái kia Cửu U Đế Công, chẳng qua trong nháy mắt, đã đem hạt châu kia cho trực tiếp bao vây lại, mà sau vô biên sức cắn nuốt, trực tiếp muốn bắt đầu đem cái kia hạt châu màu đỏ ngòm cho hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là, coi như hạt châu kia bị Cửu U Đế Công cắn nuốt thời điểm, Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp xảy ra khó có thể chịu được đau đớn. Này cổ đau đớn, thậm chí so với nghiền nát xương của hắn còn muốn đau. Là hạt châu kia tản ra huyết quang, bị Diệp Lăng thôn phệ chi về sau, ở Diệp Lăng trong cơ thể làm mưa làm gió, không ngừng cắn xé thậm chí hủ thực Diệp Lăng trong cơ thể. Mặc dù là lão tử chết rồi, hôm nay cũng phải đem ngươi nuốt. Nếu không, lão tử cái kia một đám anh em toàn bộ đều phải chết a. Diệp Lăng giữ tợn cười, cái kia Cửu U Đế Công căn bản không có nửa điểm dừng lại nghỉ, thậm chí càng thêm cuồng bạo, bắt đầu rồi hung ác thôn phệ. Thử thử thử, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên. Diệp Lăng da thịt thậm chí đều bị cái kia cắn nuốt huyết quang cho xé rách, tiên huyết theo vết thương không ngừng hiện ra. Diệp Lăng cả người đều run rẩy, hàm răng đều ở đây không khỏi tự chủ run lên lấy. Thậm chí vào giờ khắc này, ý thức của hắn đều có chút không quá rõ ràng. Ong ong, từng luồng tinh quang trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây ở trong đó, là tinh thần thân thể. Ở huyết quang không ngừng ăn mòn Diệp Lăng thời điểm, tự động xuất hiện. Cái kia tinh quang xuất hiện một khắc kia, bốn phía nguyên bản mịt mờ huyết quang, dĩ nhiên cũng đều là hóa thành từng sợi khói xanh, không ngừng bị bốc hơi phát ăn mòn. Ha ha, đến đây đi, nhìn chúng ta người nào chết trước. Diệp Lăng miệng đầy máu tươi giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, cái trán trên, lên, đều là nổi gân xanh, hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm. Nhưng là hắn không có dừng xuống, bởi vì dừng hạ liền đại biểu cho hắn muốn chết. Bên ngoài mấy cái huynh đệ cũng phải chết. Huyết quang bị ăn mòn, mà Diệp Lăng đồng thời cũng không ngừng bị ăn mòn tê liệt. Song phương giống như là một cái đánh răng co một dạng. Bắt đầu rồi kịch liệt tranh đoạt, mà này lúc Vạn Yêu Trì xuống, cái kia huyết ma Dương Thiên này giống giận, trong mắt đều là tản ra huyết quang, phun trào ở viền mắt bốn phía, thống hổ gầm thét, đây là thế nào, mau ra tay, nhất định là hắn bị cái gì công kích, có phải hay không giết đến trong cơ thể hắn cái kia tiên đế. Đúng, nhất định là như vậy, mọi người mau ra tay, nhanh ăn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút tuyệt vọng tiên đế nhóm lại một lần nữa cháy lên hy vọng, từng cái đều là dốc hết sức, điên cuồng giết đi ra ngoài. Diệp Lăng còn sống, đứng ở cách đó không xa Bạch Mai càng là kinh hỉ không gì sánh được. Chứng kiến trước mắt đây hết thảy, trực giác nói cho nàng nhất định là Diệp Lăng ra tay. Nhất định là, bằng Diệp Lăng làm thịt hỗn đản này, nhanh, rầm rầm hiu, tiểu hắc đám người. Lần nữa xuất thủ, đáng sợ lực lượng, trực tiếp đánh bể nửa bên thiên địa, thậm chí Vạn Yêu Trì, đều là nước ao cuộn, mà nổi giữa không trung Bạch Mai, càng là chín cái đuôi trực tiếp phóng lên cao, mà sau sẽ nàng gói với nhau, từng luồng ánh sáng màu trắng, vờn quanh ở cái đuôi của nàng chi lên, sau một khắc, Bạch Mai động cái kia quyền lấy thân thể. Trực tiếp như vẫn thạch một dạng, hướng huyết ma hung hăng ném tới, mang theo vạn đạo hồng thủy bạch quang. Suy suy suy, bạch quang trùng thiên, Bạch Mai thân ảnh, xé rách phía trước hết thảy trở lực, phi thẳng đến cái kia huyết ma lồng ngực đập tới. Ầm một tiếng, cái kia huyết ma thân thể chấn động, ở lồng ngực của hắn trước mặt, dĩ nhiên không ngừng xuất hiện từng luồng bạch quang. Đem ngực của hắn đều luyện hóa, giết, cái này một cái, huyết ma hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, hai cánh tay hướng Bạch Mai thân ảnh ầm ầm đập xuống. Huyết quang trùng thiên, phù phù, Bạch Mai thân ảnh, trực tiếp bị đập đến rồi mà lên, Bạch Mai một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê đi, lập tức, cái kia huyết ma lâm vào cuồng bạo bên trong. Ngực vẫn là không ngừng bốc lên bạch quang, nồng nặc kia huyết quang, không ngừng bị luyện hóa, đều phải chết a! Huyết ma điên quát, cái kia từng cái như đạn pháo một dạng giết tới tiên đế. Toàn bộ đều bị huyết ma cho cuồng oanh loạn tạc đập ra ngoài, rơi vào mà lên, đáng chết a! Cái này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Cái này huyết ma vì sao giết không chết? Vì sao oang? Còn có thể liều mạng sao? Chúng ta còn có thể liều mạng sao? Lại liều một lần, liều mạng, từng cái tiên đế đều tựa như lâm vào mê man bên trong. Cái này vô địch huyết ma, có thể giết chết ấy ư? Bọn họ có còn hay không từng chút một hy vọng? Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, cái này Vạn Yêu Trì xuống. Dĩ nhiên xuất hiện từng cổ một màu hồng yên vụ, vô cùng quỷ dị, lặng yên xuất hiện, màu hồng yên vụ như đám mây một dạng, nhẹ nhàng rời đi mà ra, nằm mà trên, lên, tất cả tiên đế, đều là trừng lớn con mắt ngẩn người. Cái này mây mù, từ đâu tới, chẳng lẽ cũng vậy nhất tôn tuyệt thế đại yêu, nếu như là tai nạn. Vậy chúng ta khả năng liền toàn bộ xong a. Từng vị tiên đế đều là căng thẳng tiếng lòng. Quỷ dị này phấn sắc yên vụ xuất hiện quá mức ly kỳ. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có tôn tiên đế trừng lớn con mắt chỉ một cái. Mọi người đều là theo nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người mờ ảo. Thải đạp phấn hồng yên vụ. Chậm rãi tới, thân ảnh ấy có chút mơ hồ. Thấy không rõ lắm mặt mũi, xích một đôi tinh xảo chân nhỏ, thân thể sặc sỡ, khoác một cái mông lung sa y, cái kia là lướt thân thể làm lòng người đầu dâng trào. Thân ảnh ấy nhất cử nhất động, đều mang theo mọi người trong lòng cái kia một nguyên thủy dục vọng. Đây là người nào? Chẳng lẽ là có người xuất thủ? Mọi người đều là tự lẩm bẩm. Thân ảnh ấy, quá thần bí ha. Mà này lúc, ở vạn yêu trì bên ngoài, cái kia từng tái lão tổ, đột nhiên sắc mặt đại biến, đắc kỷ xuất hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.